Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778. Chương 778. Bắt đầu làm việc. Là bệ hạ, thần cái này đi làm. Uông Thắng Thư cung kính đáp. Lữ bố ngươi bây giờ thì dẫn người tới, đem Viêm Long Tiên Phong quân đoàn toàn bộ cho điều đến. Uông Thắng Thư phân phó nói. Lữ bố gật gật đầu, mang theo một đội nhân mã rời đi. Bệ hạ, chúng ta đợi chút nữa muốn làm sao đào mở con sông lớn này? Tiết Nhân Quý hỏi. Đợi chút nữa chấm lại ở chỗ này thành lập một tòa thiên kiều. Sau đó Viêm Long Tiên Phong quân đoàn tướng sĩ toàn bộ đến bên kia bờ sông, đào ra một đầu thông hướng Thiên Hoang Vương quốc con đường. Trừ cái đó ra, lại có Vũ Văn Thành Đô cùng Tiểu Bích bọn họ xuất thủ, đem nước sông ngắn ngủi phong tỏa một canh giờ, để Kỳ Lân quân đoàn cùng Kim Giáp vệ ở chỗ này kiến tạo ra một cái đập nước, lại đem chúng ta bên này bờ sông toàn bộ thêm cao, hình thành một cái góc vuông. Kể từ đó, một khi con đường đào xong, nước sông liền sẽ hướng về Thiên Hoang Vương quốc rót vào. Viêm Bắc nói. Bệ hạ thánh minh. Trung tướng vuốt mông ngựa. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Hệ thống, cho chấm phục chế 20 viên huyền nguyên đan. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói. Đinh, tiêu hao 20 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công. Năng lượng điểm còn thừa lại 560 triệu. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều 20 viên huyền nguyên đan. Cái này cho các ngươi, mỗi người 5 viên, đợi chút nữa lấy phòng ngừa vạn nhất. Viêm Bắc phân phó nói. Tạ bệ hạ ban thưởng. Vũ Văn Thành Đô kích động nói. Đại Cáp Mô tâm lý càng là viết đầy đắc ý. Viêm Bắc cho lúc trước nó 20 viên huyền nguyên đan còn ở đây, hiện tại lại lấy được 5 viên, tổng cộng là 25 viên. Một phút sau đó, Lữ Bố xuất lĩnh lấy Viêm Long quân đoàn chạy đến. Tứ đại thân vệ cũng đều toàn bộ tập hợp hoàn tất. Tại Viêm Bắc bên này ngừng lại. Bệ hạ, người cũng đã đến đông đủ. Lữ Bố bẩm báo nói. Rất tốt. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Hệ thống, cho chấm phỏng chế ra một tòa thiên kiều. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói. Ra, hết thảy cần 200 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, nhiều như vậy. Viêm Bắc sững sờ. Ra, ngươi ngẫm lại xem a, kiến tạo ra được thiên kiều, thế nhưng là cùng xanh bên kia sông một dạng, đồng thời dung nạp hơn 10 triệu đại quân cùng nhau tiến lên. Giá tiền này tự nhiên muốn cao. Hệ thống giải thích nói. Được, phục chế đi. Viêm Bắc gật gật đầu. Đinh, tiêu hao 200 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công. Năng lượng điểm còn thừa lại 360 triệu. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều một chương đặc thù kim sắc nguyên phù. Viêm Bắc đem kim sắc nguyên phù lấy ra ngoài. Đi, Viêm Bắc quát nói. Nguyên phù phá nát, hóa thành một vệt kim quang. Tại tất cả mọi người chú thích phía dưới, một đạo đi ngang qua hai bên bờ kim quang xuất hiện tại dòng sông trên không. Kim quang ngưng thực, một tòa cự đại thiên kiều theo kim quang bên trong hiển lộ ra. Bệ hạ chính là thiên mệnh chi tử, vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Trương Vĩ ánh mắt sáng lên, gấp vội vàng quỳ xuống đất kích động kêu lên. Trung tướng sững sờ, lấy lại tinh thần, gấp vội vàng quỳ xuống đất, theo Trương Vĩ cùng một chỗ hô. Trong lúc nhất thời, hơn 20 triệu đại quân khí lãng ngút trời, như một đạo sấm sét một dạng, xông vào cửu thiên bên trong trải qua không rời. Trương Vĩ ra hỏa này. Viêm Bắc trong nội tâm tức giận thầm nghĩ. Đều đứng lên đi. Viêm Bắc phất phất tay. Tạ bệ hạ ân điển. Mọi người tạ ơn. Vội vàng từ dưới đất đứng lên. Động thủ đi. Viêm Bắc hạ lệnh. Là bệ hạ. Uông Thắng Thư lĩnh mệnh. Cùng Lữ Bố hai người dẫn theo Viêm Long Tiên Phong quân đoàn hướng về bên kia bờ sông tiến đến. Bệ hạ, chúng ta bây giờ muốn động thủ. Vũ Văn Thành Đô hỏi, tạm thời không dùng, trước để bọn hắn tương cừ nói đào xong, sau đó các ngươi lại động thủ. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Vũ Văn Thành Đô cung kính đáp. Trương Vĩ, thiên thú đại thâm lâm thông hướng Bắc Hoang vực thông đạo đả thông như thế nào? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, có ngươi gửi đến bản đồ tương trợ. Thiên thú đại thâm lâm vị trí đã xác định, từ độc cô cầu bại xuất lĩnh, ngay tại dựa theo bản đồ phía trên vị trí, tiến vào thiên thú đại thâm lâm, chuẩn bị đi Bắc Hoang vực. Trương Vĩ cung kính bẩm báo nói, cần hết thảy nhân lực, tài lực, vật lực, cứ việc theo trong quốc khố lấy. Trẫm không xem quá trình, chỉ thấy kết quả, đợi đến chiến tranh kết thúc về sau, nhất định phải đả thông thông hướng Bắc Hoang vực con đường. Nếu như thời gian đầy đủ, trên con đường này mặt, lại phát triển ra một đầu càng thêm bí ẩn an toàn con đường. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ xin yên tâm, nô tài nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trương Vĩ vỗ ở ngực bảo đảm nói, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Theo thời gian trì hoãn, trong nháy mắt, liền đi qua chỉnh một chút 2 canh giờ. Tiến triển như thế nào? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, đã đào 10 dặm, một khi nước sông rót vào đi vào, những thứ này nước sông đem toàn bộ tiến vào con đường bên trong, hướng về Thiên Hoang Vương quốc bên kia lan tràn đi qua. Uông Thắng Thư bẩm báo nói, để bọn hắn trở về, toàn bộ động thủ. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Uông Thắng Thư cung kính đáp, để thân vệ đi truyền lệnh. Rất nhanh Lữ Bố xuất lĩnh lấy Viêm Long Tiên Phong quân đoàn toàn bộ trở về. Lúc này, tại Viêm Bắc bên này trên bờ sông mặt, một mực đi lên lan tràn 10 km, toàn bộ đều được kiến tạo thành một mặt tường cao. Vũ Văn Thành Đô, Tiểu Bích các ngươi chuẩn bị động thủ. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Một người ba thú cung kính đáp, động thủ. Viêm Bắc hạ lệnh, Vũ Văn Thành Đô cùng Tiểu Bích bọn họ vội vàng vọt tới. Thiên địa tinh thần thần niệm quyết, Vũ Văn Thành Đô nổi giận gầm lên một tiếng, thần niệm bạo phát, ngưng tụ thành một chương che trời lưới lớn, bỗng nhiên cắm vào dòng sông bên trong, đem những thứ này nước sông hướng về phía trên lăn lộn, đưa chúng nó tách ra. Rầm rầm rầm, to lớn tiếng gầm gừ giữa thiên địa vang lên. 10 cái hô hấp sau đó, dòng sông cưỡng ép bị tách ra, hướng về phía trên lật lăn đi. Chúng ta lên, Đại Cáp Mô nói một tiếng, dẫn đầu sông tới. Quy nhất cảnh đỉnh phong tu vi bạo phát, vận dụng đại thần thông cưỡng ép đem những sóng nước này cho tách ra. Tiểu Cáp Mô cũng giống như vậy, vội vàng hướng đi lên hỗ trợ, đem cỗ này dòng sông hướng về phía trên nhấc lên đi. Đóng băng, Bích Hải Vân Thiên Sư gầm nhẹ một tiếng, băng diễm lưu chuyển, hướng về cỗ này mặt sông đóng băng đi qua. Băng diễm những nơi đi qua, lăn lộn bọt nước toàn bộ đều bị đóng băng, cứ thế mà đem nước sông hướng về phía trước đẩy mạnh hơn 300 mét. Động thủ, Viêm Bắc hạ lệnh, Kỳ Lân quân đoàn cùng Kim Giáp vệ sớm liền chuẩn bị sẵn sàng. Theo Viêm Bắc ra lệnh một tiếng, xách cự thạch nhảy xuống sông cơ sở. Lúc này đáy sông đã khô cạn, không có một chút nước, chỉ có nước bùn. Động thủ, Lữ Bố hạ lệnh, Viêm Long Tiên Phong quân đoàn lúc này giúp đỡ. Viêm Bắc mang theo mọi người đứng tại thiên kiều phía trên, nhìn qua phía dưới tình cảnh này. Theo thời gian trì hoãn, đảo mắt 1 canh giờ liền đã qua. Vũ Văn Thành Đô một người ba thú đã ăn vào 1 khỏa huyền nguyên đan, khôi phục thể nội thần niệm cùng huyền nguyên lực, lần nữa đem nước sông ngăn cản ở bên ngoài. Đáy sông đã kiến tạo ra 1 tòa 300 mét móng, đi ngang qua dòng sông 2 bên bờ, cao lớn rắn chắc đập lớn theo dưới mặt đất vững chắc mà ra, cùng chung quanh tường cao liên tiếp là 1 thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,